Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, gõ kính. Đội cứu viện đội trưởng nhìn dần dần từng bước đi đến Ân Vân Phù một chút. Bờ môi bính nhúc nhích, vẫn là nhịn được, ra hiệu đội viên lập tức hạ động cứu viện. Bọn hắn đến phía dưới nhìn thấy bên dưới hang động phương toàn bộ tình huống thời điểm hơi kinh ngạc. Bọn hắn chỗ nơi này, có thể là phía trên mấy tầng đồ vật đến rơi xuống. Cùng trước đó cái huyệt động kia không sai biệt lắm, nhưng chu vi nhưng không có bị đến bất kỳ phá hư. Phía trước cùng bên tay phải là hai mặt kính tường, kính sau tường mặt chính là đạo diễn tổ nhân viên công tác. Tràn đầy đóng hai cái phòng thí nghiệm, đạo diễn còn giơ một cái đại loa. Vừa mới bọn hắn hẳn là dùng cái này đại loa kêu. Những người này từng cái thần sắc mệt mỏi, tinh lực không tốt. Khi nhìn đến bọn hắn thời điểm, trên mặt tốt xấu có mấy phần hào quang. Chú ý dựa vào sau, bọn hắn chuẩn bị tường đổ cứu viện. Sau đó 10 phút đồng hồ trôi qua, Ân Vân Phù vừa vặn tiếp đến một trận đến từ Phục Ma Tổ cùng quân đội cùng một chỗ đánh tới xem tin tức điện thoại. Vừa mới kết nối, liền nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến cầu viện la lên. Ân trưởng môn, mời người giúp đỡ chút. Đội cứu viện đội trưởng đầy bụi đất, vội vàng đi đến Ân Vân Phù bên người. Kia hai mặt kính tường mở không ra. Hắn cân nhắc qua dùng bom, nhưng trong phòng thí nghiệm quan quá nhiều người, khống chế không tốt bạo phá lượng, dễ dàng ngộ thương, mà Ân Vân Phù nắm đấm lại là tuyệt đối an toàn. Hắn khi biết Ân Vân Phù đã từng một người dùng nắm đấm mở đường, một thân một mình phá hủy phòng thí nghiệm dưới đất đại lượng gian phòng. Đồng thời cũng là nàng tại lớn đại nguy cơ trước mặt cứu được tính mạng của tất cả mọi người. Hắn 10 phần xấu hổ, hắn cái này tuổi đã cao, trải qua không ít. Vẫn là trông mặt mà bắt hình dong. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, nhìn về phía đội cứu viện đội trưởng, có chút không nghĩ tới tại tài nguyên sung túc, hậu viện đầy đủ tình huống dưới kia hai mặt kính tường sẽ còn là một vấn đề. Rõ ràng là 10 phần bình thản ánh mắt, lại thấy đội cứu viện đội trưởng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lỗ tai đều đỏ. Ân Vân Phù không có nhớ bao nhiêu. Được, nàng ngược lại là cảm thấy mình sơ sót, dù sao nàng bản thân cũng không hiểu rõ lắm cứu viện chuyện này. Tự nhiên sẽ có một ít địa phương không làm được vị. Nghe người có kinh nghiệm chỉ huy là được rồi. Ân Vân Phù cùng xem tin tức người bên kia chào hỏi một tiếng. Biểu hiện chính mình đi trước gõ hai mặt tường. Một hồi đến, đội cứu viện đội trưởng nghe vậy, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Xem Ân Vân Phù ánh mắt càng thêm khác biệt. Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ, không chỉ có thực lực cao cường, mặt khác ý chí rộng lớn, một chút cũng không có khó xử người ý tứ. Tuy là cũng là vì cứu người, nhưng cái này dù sao không phải Ân Vân Phù công việc phạm vi. Hắn đưa mắt nhìn Ân Vân Phù đi đầu hướng phía cửa động phương hướng đi đến, quay người lại liền chuẩn bị cùng Trì Diệp Lâm nói một tiếng gặp lại. Vừa hay nhìn thấy máy truyền tin trên màn hình trò chuyện kia một đầu mấy người. Nhìn thấy cái này mấy chương quen thuộc vô cùng mặt, đội cứu viện đội trưởng lỏng đi xuống khẩu khí kia trực tiếp liền xóa nói. Khụ khụ, khụ, khụ khụ khụ, một trận kinh thiên động địa tiếng ho khan. Ho khan mấy vị tướng quân cùng mấy vị trưởng lão đều cảm giác được có chút khó chịu. Tiểu hòa tử, thở một ngụm, quân trang nam nhân ôn hòa khuyên một câu. Đối phương không nói lời nào còn tốt, vừa nói kém chút không có để hắn trực tiếp ngất đi. Hắn cũng cảm thấy mình có mất nghi thái, không tốt lại đối mặt với mấy người này ho khan. Chuyển cả người, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, khụ. Hơn nửa ngày hắn mới bớt đau nhi tới. Hắn ngẩng đầu, vuốt một cái khóe mắt nước mắt, không chỉ là bởi vì ho khan, cũng bởi vì hắn thật nhanh khóc. Đội cứu viện đội trưởng giờ phút này lại nghĩ lên Ân Vân Phù vừa mới kia mây trôi nước chảy. Liền cùng ông già bình thường nói chuyện dáng vẻ là thật phục, trong lòng của hắn cũng muốn để cho mình chấn định một điểm. Không cần tại mấy vị này trước mặt quá mức thất thố. Động lòng người cảm xúc đây không phải là tốt như vậy khống chế. Càng là không ngừng nói với mình không cần khẩn trương, thì càng khó mà ức chế khẩn trương lên. Càng là không muốn ho khan, thì càng ho khan kinh thiên động địa. Hắn xác định chính mình hôm nay hẳn là cấp mấy vị này lưu lại ấn tượng. Nhưng cái này ấn tượng hắn cảm thấy còn không bằng không có. Đội cứu viện đội trưởng Quật Cường đứng tại chỗ, không dám quay đầu đi. Không có tiếng ho khan của hắn, không khí liền an tĩnh lại. Chỉ có nơi xa máy bay trực thăng đột đột đột chuyển động cánh quạt thanh âm. Thế nào an tĩnh như vậy đâu? Thế nào không có người nói chuyện đâu? Hắn muốn nói cái gì hóa giải một chút bầu không khí, lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Mấy người này cũng không phải tìm hắn a. Toàn thân hắn run một cái, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới mấy vị này là muốn nói chuyện với Ân Vân Phù. Cái này một trận xem tin tức là chuyên môn gọi cho Ân Vân Phù, mà Ân Vân Phù bị hắn chi đi gõ hai mặt kính tường. Kính, ly, tường, đội cứu viện đội trưởng, nàng làm sao lại nghe lời của hắn như vậy đi gõ kia hai mặt kính tường? Làm gì đi a? Chẳng phải hai mặt kính tường sao? Hắn còn có thể nghĩ không ra biện pháp. Hắn lại nghĩ tới trước đó Ân Vân Phù gọi mấy vị này đợi nàng, nói là gõ hai mặt kính tường. Đội cứu viện đội trưởng trong đầu ý nghĩ nhao nhao loạn loạn. Mỗi một cái ý nghĩ đều tại trong đầu của hắn đánh một cái kết. Hắn trên trán liền cùng vòi nước uống, ao ao ao hướng xuống nước chảy. Cũng may mắn Ân Vân Phù trở về nhanh, một hồi sẽ qua, hắn sợ không phải muốn mất nước. Đội cứu viện đội trưởng gặp một lần Ân Vân Phù trở về, lập tức nghiêm đứng vững, đối xem tin tức mấy vị kia chào một cái, lại đối Ân Vân Phù chào một cái, quay người chạy chậm rời đi. Nhân sinh bên trong lần thứ nhất bị chào Ân Vân Phù. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng chuyển mắt nhìn về phía xem tin tức mấy vị kia. Các ngươi tốt, mấy người xem Ân Vân Phù tuổi còn nhỏ, khí độ siêu quần, không kiêu không gấp, đáy mắt thích liền càng thêm nồng nặc. Từng cái ánh mắt kia, muốn bao nhiêu hòa ái có bao nhiêu hòa ái, muốn bao nhiêu hiền lành có bao nhiêu hiền lành. Ân Vân Phù cảm thấy mấy người này ánh mắt đều có chút quen thuộc. Muốn nói ở nơi đó nhìn qua. Trước đây không lâu nàng ngay tại Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai người kia trên người thấy qua, nàng nghi hoặc xem mấy vị này, các ngươi có chuyện gì không? Nàng vẫn chờ nghiên cứu kia mấy khỏa chân châu đâu, còn có Ngụy Nguyên cùng cho nàng chip. Nghĩ đến Ngụy Nguyên Hòa, nàng nhíu một cái lông mày, nhanh chóng nhìn một vòng, không nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ lại một cái. Theo vừa mới Ngụy Nguyên cùng lộ một mặt về sau, người đã không thấy tăm hơi. Nàng nhíu mày, gia hồn này đi đâu? Hoàng Vĩnh Minh xem Ân Vân Phù bắt đầu du lịch thần, cảm thấy đứa nhỏ này gan lớn phải có một ít đáng yêu. Hắn muốn cười, lập tức có chút đau sốc hông. Hư che miệng lại ho nhẹ một tiếng, suốt mở miệng trước, cười ha hả nói. Tiểu Hữu không cần khẩn trương, chúng ta đánh cái này một trận xem tin tức, cũng là muốn ở trước mặt cảm ơn ngươi. Bởi vì cốt long sự tình giải quyết, trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần hồng nhuận, thiếu đi mấy phần bệnh sắc, ngược lại là không có giống trước đó như thế tức ngực khó thở. Nói mấy chữ liền cảm giác muốn không thở nổi rồi. Ân Vân Phù không biết đối phương làm thế nào thấy được nàng khẩn trương. Nàng mới không khẩn trương, hôm nay thế nhưng là triệt để tẩy trắng một ngày, không cần cảm ơn, đây là công dân đáp tận nghĩa vụ. Vừa dứt lời, kia một đầu mấy cái lão nhân kia thần sắc liền càng thêm tường hòa. Tường hòa đạt được nước, Đương nhiên Ân Vân Phù cũng đối với biểu hiện của mình phi thường hài lòng. Nàng cảm thấy nàng càng ngày càng am hiểu cùng nha môn giao thiệp. Cũng không thể không nói, hiện nay nha người trong cửa thái độ như trước kia thật đúng là gọi một cái ngày đêm khác biệt. Nàng mỉm cười hỏi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Mấy cái lão nhân liếc nhau một cái, trong đó cái kia quân trang nam nhân nói, ngươi vì quốc gia vì nhân dân làm chuyện tốt, chúng ta khẳng định phải ngợi khen ngươi, không biết ngươi thích gì? Ân Vân Phù nhãn tình sáng lên, cái này đơn giản a. Trong nội tâm nàng đã có đáp án, có thể nàng chưa kịp nói chuyện, nàng liền thấy một bên Chỉ Diệp Lâm cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khẽ lắc đầu, Ân Vân Phù trầm tư một lát, ngoặc kép chấm chấm, ta cái gì cũng không cần. Không, ta muốn tiền, tuy là không rõ Chỉ Diệp Lâm vì cái gì cho nàng nháy mắt ra hiệu để nàng cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn là rất tín nhiệm nhà mình đồ đệ phán đoán. Mấy cái lão nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra càng phát ra vui mừng thần sắc. Quân trang lão nhân oán giận nói, tuổi còn nhỏ, quá thanh tâm quả dục cũng không tốt. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, vừa mới chuẩn bị ăn ngay nói thật, lại thấy được Chỉ Diệp Lâm nhanh rút quất tới ánh mắt. Bờ môi hấp bỗng nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn trầm mặc không nói lời nào, mà một bên cầm máy truyền tin Chỉ Diệp Lâm đang nghe đối phương nói Ân Vân Phù thanh tâm quả dục. Thời điểm, trong lòng cũng lộp bộp một cái, có chút bận tâm dạng này có thể hay không quá giả. Dù sao phá nguyên quan bốn phía vơ vét của cải chuyện này cũng không phải tin mới gì. Chỉ nghe quân trang lão nhân lại nói, không biết tiểu cô nương đối với gia nhập quân đội chuyện này có hứng thú hay không a? Ân Vân Phù nhéo một cái lông mày, đối phương hỏi vấn đề nàng càng ngày càng đáp không được. Không đợi nàng nghĩ ra tiêu chuẩn đáp án, nguyên bản tại tham dự cứu viện Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân chạy về tới. Hai người vừa về tới nhà mình ngoan đồ đệ ngoan bên cạnh liền nghe được có người muốn đào chính mình góc tường. Bay lên tâm tình nháy mắt đông kết, bọn hắn liếc nhau một cái, cũng là thông minh chưa hề nói đồ đệ ngươi không thể đi. Tiểu hài tử nha, kia cũng là có phản nghịch tâm lý, gia trưởng để bọn hắn hướng đông, bọn hắn nhất định liền muốn hướng tây, giáo dục hài tử phải để ý kỹ xảo. Thiên Vũ chân nhân con ngươi đảo một vòng liền có chủ ý. Sờ lấy râu ria nói, tham quân cũng không phải chơi đùa a, lên núi xuống biển, tùy đến cái hành quân gấp, chạy bộ ăn đất không thành trạng thái bình thường sao? Tuy là chạy bộ đối với đồ đệ đến nói không khổ, nhưng buồn tẻ a. Càn Nguyên chân nhân thở dài một hơi, một bên ăn đất một bên phơi nắng, lớn mùa hè đại buổi trưa, lớn như vậy mặt trời huấn luyện cũng là không ngừng. Làn da lại bạch cô nương cũng phải đem ngươi dám đen. Thiên Vũ chân nhân cũng đi theo thở dài một hơi, xen lẫn trong một đám thanh niên trung gian, thối cũng phải thúi chết. Càn Nguyên chân nhân lại thở dài một hơi, làm cái gì đều muốn tuân thủ kỷ luật, nghĩ ra được nhìn xem sư phụ ta cũng phải hướng thượng cấp xin phép nghỉ. Xin nghỉ cũng không nhất định phê. Hai người một bộ nhà mình đồ đệ liền muốn đi địa ngục bị tra. Tấn thái độ, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, không đi, tuy là nàng biết hai người kia là cố ý, nhưng gặp quân trang nam nhân không có phản bác, đại khái cũng minh bạch đây đều là sự thực khách quan. Nàng xác thực chịu không được, ai, nàng quả nhiên không phải hỗn quân chính quy liệu a. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân liếc nhau một cái. Cười hắc hắc, nếu không phải Ân Vân Phù nhìn xem, bọn hắn rất muốn kích cái trưởng, bị hai người kia kẻ sướng người họa ngắt lời. Quân trang nam nhân liền không có thể tìm tới cắm nhất miệng cơ hội. Giống như Ân Vân Phù phán đoán dạng này, những chuyện này xác thực hắn không cách nào phản bác. Một khi trở thành quân nhân, liền muốn có vì quốc gia vì nhân dân hiến ra bản thân cả đời ý thức. ngày bình thường khô khan huấn luyện, cũng là vì trên chiến trường các chiến sĩ càng lớn mạng sống cơ hội. Nhưng đối với Ân Vân Phù, hắn ngay từ đầu thật không phải là dạng này dự định a. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ta ý nghĩ là mời Ân Vân Phù tiểu thư làm quân đội chúng ta cố vấn. Ân Vân Phù hoài nghi xem quân, trang nam nhân, cố vấn, cũng phải luyện tập sao? Không cần, cũng phải chạy bộ sao? Không cần, đương nhiên ngươi có hứng thú này, có thể cùng một chỗ tiếp nhận một cái rèn luyện là không sai. Ân Vân Phù thầm nghĩ, ta làm sao có thể có hứng thú? Đời này cũng sẽ không có hứng thú. Nàng tiếp tục hỏi, muốn ta làm cái gì cũng phải viết giấy nghỉ phép sao? Không cần, trừ phi là đặc thù thời kỳ hoặc là trên người ngươi có nhiệm vụ. Bình thường hành vi của ngươi sẽ không nhận bất kỳ can thiệp nào. Đương nhiên tuân thủ luật pháp là nhất định. Ân Vân Phù lần nữa ưỡn ngực ngang đầu. Kia dĩ nhiên, đây là mỗi một cái Hoa Quốc công dân đáp tận nghĩa vụ. Nàng mặc dù là cương thi, nhưng bây giờ cũng coi là Hoa Quốc công dân không phải. Ta yêu thơ ra, dây phi gì, quân trang nam nhân gặp nàng có chút ít kiêu ngạo dáng vẻ. Đáy lòng càng phát ra hiếm có nàng, người có thể được hưởng cố vấn đãi ngộ cùng chức danh. Cũng là chúng ta bộ đội biên chế, tuy là cũng không phải là chính thức biên chế, bất quá cũng kém không nhiều lắm. Đến lúc đó bộ môn sẽ cho ngươi phát giấy chứng nhận, xử lý thẻ lương, nhưng chúng ta bộ đội cần ngươi thời điểm, cũng hy vọng ngươi phối hợp. Ân Vân Phù nhíu mày sao? Đáy mắt sáng lên, còn có tiền lương đâu? Cái này cũng thoải mái, nếu như ta làm một đoạn thời gian cảm thấy không thích hợp, có thể rời đi bộ đội sao? Có thể. Chỉ cần không liên lụy đến một chút ích lợi quốc gia vấn đề, tất cả hành vi đều sẽ không nhận hạn chế. Ân Phù lúc này mới yên tâm. Nàng cười hắc hắc, chúng ta phá nguyên quan cũng coi là quân chính quy nữa nha. Quân trang nam nhân nghe vậy cười lên ha hà. Tính Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân liếc nhau một cái, trong lòng mặc dù có như vậy một tiểu đâu đâu khó chịu, một tiểu đâu đâu ăn dấm, nhưng đến cùng không có phản đối. Chuyện này xem xét chính là đối với đồ đệ trăm lợi mà không có một hại. Bên ngoài tiền lương, chức danh, đãi ngộ không nói đến, nàng tại quân đội treo cái danh, coi như không phải chính thức quân nhân, về sau phiền phức cũng có thể ít rất nhiều. Xem tin tức bên trong, những người khác cũng đối Ân Vân Phù biểu thị ra thân thiết thăm hỏi. Lúc đầu Hoàng Vĩnh Minh cũng dự định hấp thu Ân Vân Phù tiến phục ma tổ. Bất quá Ân Vân Phù đã bị hấp thu tiến quân phương, hắn bên này cũng không tốt lại cướp người. Chờ bọn hắn đem Ân Vân Phù từ đầu tới đuôi khen một lần, liền kém đem mũi của nàng cũng khen đến trên trời có dưới mặt đất không thời điểm. Đạo diễn tổ đám người kia bị an toàn cứu đi lên. Đạo diễn bị cứu lên câu nói đầu tiên là hướng về phía Ân Vân Phù kêu. Ba ba, Ân Vân Phù, không phải gọi nàng đi. Đạo diễn long hành hổ bộ, chạy vội mà tới, một cái bổ nhào vào trước mặt Ân Vân Phù. Ba ba, Ân Vân Phù tháo ra hắn tay. Ngươi đi, đạo diễn biểu hiện không cần, hắn sẽ chết tử địa ôm lấy nhà mình ba ba không buông tay. Hắn trạng thái này một mực tiếp tục đến mấy ngày về sau. Dù không sai đã qua rất nhiều ngày, có thể đạo diễn cùng tiết mục tổ rất nhiều nhân viên công tác còn đắm chìm trong đáp kích phản ứng bên trong, đều còn không có theo bàn lâm đảo ngày đó trải qua bên trong tỉnh táo lại. Biểu hiện rất hy vọng Ân Vân Phù ba ba trở về. Chỉ muốn cùng Ân Vân Phù dính cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem tivi, ngủ chung, bản thân công việc cũng không muốn làm. Đương nhiên, đây đều là bọn hắn hy vọng mà thôi. Bọn hắn cũng không thể cùng Ân ba ba cùng một chỗ. Cái này để bọn hắn càng thêm sa sút tinh thần. mấy cái bị ba ba vứt bỏ số khổ bé con mỗi ngày tập hợp một chỗ đáng thương lẫn nhau sưởi ấm. Vẫn là đạo diễn bằng hữu Hứa Khai Nguyên phát hiện đạo diễn điểm này. Suy nghĩ cái biện pháp, cùng đạo diễn nói, mở một cái buổi họp báo làm sáng tỏ một cái có quan hệ với ở trên đảo phát sinh ngoài ý muốn đủ. Loại truyền ngôn, để thu lại Tống Nghệ mấy cái thành viên lộ mặt, bọn hắn cũng liền có thể nhìn thấy Ân Vân Phù. Đạo diễn vỗ tay một cái, chủ ý này tốt, chủ ý này diệu, chủ ý này đỉnh cao. Buổi họp báo liền định ra như thế, đã muốn gặp mặt, vậy thì phải chuẩn bị cẩn thận một cái. Toàn phương vị ôm một cái ba ba đùi. Đạo diễn chính tại chuẩn bị chụp ba ba mông ngựa. Trên internet đã nháo lật trời. Hết thảy 8 vị nghệ nhân. Bùi Hy cùng Ân Vân Phù loại này tiểu phác nhai bài trừ bên ngoài. Trương Bình Quân, Trì Diệp Lâm, Thiệu Tử Dương, Si Thuấn, Thôi Hạo Thành, Bách Thể 6 người. Kia cũng là hùng bá một phương đại lão. Trực tiếp gián đoạn sự kiện có thể nói tại ngành giải trí nhấc lên một trận động đất. Hình dung như thế nào đâu? Hoa Quốc từ đây lại thêm một cái ngày lễ. Weibo ngọn nến tiết, Weibo bên trên, ngọn nến bài bài, hoa cúc đóa đóa, bao nhiêu người thành kính cầu phúc, bao nhiêu người nguyện vọng là nhà mình thần tượng ăn chay. Tại sự tình phát sinh sau mấy giờ bên trong, 6 người đám fan hâm mộ càn quét toàn bộ internet, kém chút dẫn đến Weibo internet tê liệt. Cái này hành động bản thân vẫn còn rất chính năng lượng. Cơ hồ tất cả mọi người bị mấy người này fan hâm mộ phổ cập khoa học ngọn núi giảm các loại tai nạn. Chú ý hạng mục, còn có rất nhiều fan hâm mộ tự động có mấy cứu tế hội ngân sách góp tiền. Thậm chí còn có người tham gia đến thế giới địa phương khác cứu tế trong công việc. Sự tình huyên náo rất lớn, cho người khác chính năng lượng không ít. Có thể những người này chính mình trạng thái cũng quá bi thương. Tuy là 8 cái nghệ nhân đều được cứu, cũng đều phát tuyên bố. Ân Vân Phù tuyên bố vẫn là Tịch Tư Mẫn hỗ trợ khởi thảo ban bố. Đám fan hâm mộ tuy là thoáng an tâm một chút, lại khi nhìn đến xã hội trong tin tức nâng lên bởi vì bàn lâm đảo giảm sụp đổ sự kiện. Có 5 người mà mất mạng, bọn hắn lần nữa thần kinh căng thẳng. Phải biết lúc ấy trên bàn lâm đảo tổng cộng mới bao nhiêu người. Tất cả đều là tiết mục tổ. Nặng tay khu không phải là mấy cái nghệ nhân lúc ấy vị trí sao. Cái này khiến mọi người kém chút liền điên rồi. Vốn cho là người không sao. Không nghĩ tới sự tình so mọi người trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhà mình thần tượng nói là không có việc gì. Đến cùng có sao không? Mọi người không có tận mắt thấy cũng không thể tin tưởng a. Lại có thật nhiều người hợp lý suy đoán. Chuyện bây giờ huyên náo như thế lớn. Coi như mấy người ca ca có việc cũng không dám nói đi. Lần này đám fan hâm mộ vỡ tổ. Mà Weibo cũng đi theo tiếp tục vỡ tổ. Ngọn nến tiết vẫn còn tiếp tục. Cũng không biết lúc nào là cái cuối cùng. Các phương đều đang thúc giục gấp rút đạo diễn tranh thủ thời gian lấy ra cái chương trình mở ra. Cái buổi họp báo, nếu không phải Hứa Khai Nguyên tìm tới đạo diễn, dùng như thế một cái kế sách, đạo diễn còn đắm chìm ở trong sợ hãi khó mà tự kềm chế đâu. Chuyện này hồi tưởng lại, sẽ chỉ làm người càng thêm sợ hãi. Mấy cái này nhân viên công tác còn không thấy được cốt long loại này đáng sợ hắc ám hệ sinh vật. Liền bị dưới mặt đất thần bí phòng thí nghiệm bắt lại cái này trải qua. Còn có mấy cái nghệ nhân kém chút toàn cắm cái này đáng sợ dự đoán. Liền đủ mọi người nơm nớp lo sợ. Đừng nói tất cả nghệ nhân đều cắm. Liền nói trong đó một cái ra một điểm gì đó chuyện. Liền coi như bọn họ theo cái này địa phương đáng sợ thuận lợi ra. Nghệ nhân đám fan hâm mộ cũng có thể tay xé bọn hắn. Coi như bị đám fan hâm mộ bỏ qua, nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống cũng xong đời. Mà bởi vì tiết mục tổ từng cái bộ môn nhân viên toàn bộ đều bị tác động đến. Đạo diễn tính cả từng cái chức năng bộ môn không có phát huy ra thuộc tại tác dụng của mình. ít ỏi bên trên, cỗ này gió thổi càng ngày càng liệt. Đạo diễn vừa mở ra Weibo, liền thấy ở trong đó xen lẫn những cái này tin đồn thất thiệt. Hợp lý suy đoán, không ít người hữu tâm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đám fan hâm mộ đối với thần tượng thích đại bộ phận đều là tương đối thuần túy, sẽ không đi cân nhắc phía sau những cái kia lợi ích gút mắc, mà tâm tình của bọn hắn cũng đều tương đối kích động. Cái này có một mặt tốt, nhưng cũng sẽ để bọn hắn theo đại chúng tâm lý mạnh. Người khác có thể lợi dụng bọn hắn đối với thần tượng thân thể quan tâm, đối với thần tượng phải chăng xảy ra chuyện lo âu và sợ hãi tới làm không nhỏ văn chương. Mấy cái minh tinh đoàn đội tuy là cũng tại làm sáng tỏ, nhưng các minh tinh chính mình trạng thái đoán chừng xác thực không phải quá tốt. Một hình thành một cái kết luận về sau, minh tinh đoàn đội bất kể thế nào làm sáng tỏ kia cũng là một cái sai a. Gọi minh tinh lộ diện đó chính là đoàn đội nghiền ép. Minh tinh dáng chống đỡ thân thể vì công việc, để minh tinh nghỉ phép, đó chính là cố ý xếp đặt chụp, liền vì làm sáng tỏ mà làm sáng tỏ. Cưỡng ép giải thích, kia minh tinh trực tiếp đâu? Cái này minh tinh trực tiếp, nhưng nhà mình thần tượng vì cái gì không truyền bá? Mẹ nó càng khủng hoảng, phía sau những cái kia khuấy gió nổi mưa người sợ là ước gì mấy người này đều treo. Chưa chừng cũng hủy cái mặt, tốt cho bọn hắn những người này thoái vị. Mức thấp nhất độ cũng phải để mấy người này đám fan hâm mộ náo ra một chút sự tình đến, để bọn hắn về sau triệt để lật người không nổi, muốn lắng lại cuộc phong ba này. Ở trong đó liền kém một cái giật dây người, cũng chính là đạo diễn, mà đạo diễn muốn đánh thắng trận này thắng trận, còn muốn mời ân trưởng môn giúp một chút. Hắn gọi điện thoại cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù giờ phút này đang nằm tại trong bệnh viện, là bị Trì Diệp Lâm lôi. Bàn Lâm đảo cuộc chiến đấu kia nàng thắng lợi, tuy là thoạt nhìn nàng thắng được dễ dàng, mây trôi nước chảy, thật giống liền đi ra ngoài mua cái kem ly, bên trong lại là nguyên khí đại thương, sáu đầu cốt long, thật không phải đùa giỡn. Nếu không phải cuối cùng phục chế thể hỗ trợ, bốn đầu long hồn xoắn nát mỗi người bọn họ thân thể, chuyện này còn không có nhanh như vậy có thể kết thúc. Chỉ Diệp Lâm là một cái duy nhất chú ý tới nàng trạng thái không thích hợp, cũng không biết làm sao nhìn ra được, liền đem nàng kéo tới bệnh viện, nghiêm khắc yêu cầu nàng làm một cái toàn thân kiểm tra. Ân Vân Phù đến là không quan trọng, quân đội cũng cho nàng phát thông chi, để nàng làm một cá thể kiểm, vừa vặn duy nhất một lần giải quyết, mấy ngày nay nàng cũng không có việc gì. Một phương diện nàng còn muốn lưu tại Minh Châu Thị nghe Nguyễn Hân Hân tin tức, xem phục ma tổ có thể hay không theo nàng cùng A Phương tác đám người trong miệng này ra nhiều đầu mối hơn, kết hợp với Tây Sơn mộ địa vụ án, xem có thể hay không tìm tới Mạc Hằng. Một phương diện khác, cửu tinh vấn thiên nghịch trận đã phá, nàng còn phải xem. Có thể hay không tìm tới Bắc Đầu Thất Tinh cùng Trương Bình Quân Tử Vi Tinh bên ngoài. Cuối cùng viên kia không biết tinh chỗ trận nhãn manh mối. Nàng tuy là đối với cửu tinh vấn thiên nghịch trận uy lực có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới tại bị nàng phá hủy nhiều như vậy trận nhãn về sau, cửu tinh vấn thiên nghịch trận còn có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực. Cái này khiến nàng đối với một viên cuối cùng tinh 10 phần lo lắng. Nàng bây giờ tu vi còn dừng lại tại trúc cơ, lần này trọng thương cốt long, nàng cảm ứng được hơn phân nửa hoa quốc truyền tới đạo đức kim quang, gần như sắp muốn đem nàng căng nứt. Nàng lần thứ nhất có phát tài cảm giác, mà này đó đạo đức kim quang tựa hồ tạo thành một cỗ khí hậu, thậm chí để vừa mới đi vào trúc cơ nàng ẩn ẩn có bước về phía kim đan cảm giác. Vứt bỏ thiên đạo, hộ nhân đạo, lại lấy nhân đạo, bổ thiên đạo, đây chỉ là nàng một cái mơ hồ phỏng đoán. Hết thảy đều tại đi vào quỹ đạo, trừ phòng bệnh nơi hẻo lánh bên trong kia hai cái đứa nhỏ. hai cái đứa nhỏ diện mạo đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lớn mùa hè bên trong ăn mặc kín không kẽ hở, nhìn một cái mười phần chói mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.